Thánh Vương, chương 948, gia nhập tông môn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 948, ra tông môn hăng gay khi An Ức như cuốn lấy hiện một loạt tin tức. Chỉ số năng lượng vượt qua 5000, hắn tạm thời không làm được, ý chỉ cấp khủng bố căn bản cũng không cách nào đạt đến. Trừ phi là thi triển toàn bộ thượng đế dẫn kinh cũng năng lượng thần cách dự trữ bên trong, một lần bạo phát lực lượng, thật ra có hy vọng đạt tới chỉ số năng lượng 5000. Đáng tiếc sau khi bộc phát xong, hệ thống Hoàng Thiên Vô Cực sẽ đóng cửa. Hệ thống Hoàng Thiên Vô Cực so với hệ thống Đại Lục Thần Thống lợi hại hơn rất nhiều, huyền áo hơn. Hệ thống Đại Lục Thần Thống nếu như bộc phát năng lượng, thông qua kinh mạch, còn phải cân nhắc kinh mạch có năng lực thừa nhận được hay không. Nhưng hệ thống Hoàng Thiên Vô Cực một khi năng lượng cởi mở đến một loại cực hạn liền trực tiếp phóng thích ra năng lượng. Đương nhiên nếu như Dương Kỳ áp dụng tính chất phóng thích ra bên ngoài cơ thể, tế thượng đế giờ kình ra cũng có thể trực tiếp công kích thi triển như chiến hạm, nhưng như vậy liền lòi đuối ra. Đã nhận được cái thần cách băng tuyết này, Dương Kỳ sau khi luyện hóa, năng lực toàn bộ hệ thống Hoàng Thiên Vô Cực được nâng lên đến một loại cảnh giới cực cao, một ít năng lực được khai phát, điên cuồng phát ra công kích mãnh liệt hướng tới ý chỉ đại mộ sâu bên trong ý niệm nguyền thần. Ý chỉ đại mộ không ngừng bị tan rã. Đến cuối cùng, một tiếng ầm vang lên, nó sụp đổ triệt để, sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, bị kim quang truyền hóa, đã trở thành tinh thân thế thuần khiết, bị chủ ý thức hấp thu. Không tệ, không tệ, tinh thần của ta khẳng định lại tăng trưởng lần nữa, cũng không biết còn có bao lâu mới có thể đột phá đến cấp khủng bố đây. Nhất định phải hàng phục triệt để cái ý chỉ đại mộ kia. Hiện tại trong óc ta mặc dù không có ý chỉ đại mộ nhưng phải không ngừng hấp thu năng lượng, ý chỉ đại mộ lại sẽ cuồn cuộn mà đến. Dương Kỳ hô hấp thể nạp, cảm thấy thoải mái chưa từng có từ trước tới nay, trong đầu không có ý chỉ lạ, dường như rất thoải mái, sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng. An Ức như lấy được hộp đá này, tựa hồ vô cùng đắc ý, nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hán quét hình chứa đã biết rõ cái hộp này không thể mở ra, cướp đoạt cũng không ý nghĩa, không bằng mang về, để cho cao thủ tại bên trong như Ý Thiền Tông mở ra, chính mình lại có cơ hội mưu đỗ, tiến vào trong đó. Hơn nữa vì đạt được hệ thống đo đạc tinh thần, hán thật ra cũng có thể ấn nhẫn, tạm thời gia nhập như Ý Thiền Tông thử xem, nói không chừng có cơ duyên thì như Ý Thiền Tông liền biến thành của mình, có thể đem ý chỉ tăng lên tới cấp khủng bố thì sao? Trông thấy Dương Kỳ không quan tâm, An Ức như trong lòng âm thầm gật đầu, người này thật sự tuân thủ hứa hẹn, cầm thần cách của ta bạo phát lực lượng, tựa hồ không quan tâm đến hộp đá nữa. Ngược lại nếu thật sự có thể đem người này tiến vào môn phái, mang về tống môn, để cho sư phó xem thủ người này đến cũng có lai lịch thế nào. Thu vào trong môn phá, sức mạnh một chi của chúng ta sẽ trở lên cường đại hơn, có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi khi tranh đấu với những chi mạch khác. Trong nội tâm nàng nghĩ vậy, ngoài miệng liền nói, đã lấy được hộp đá này nhưng không thể mở ra, chẳng qua sư tôn của ta khẳng định có biện pháp, trở về rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy thì ta theo cô nương trở về, nhìn toàn cảnh Nữ Ý Thiền Tông, gia nhập vào đó, nói không chừng cũng có đủ thiền địa đại vấn đề chia sẻ, về sau Như Ý Thiền Tông nhất thống thời đại tiền đạo, ta thần bên trong tông môn, đạt được số mệnh gia chi, có hy vọng đạt thành tựu thiên thần. Dương Kỳ mỉm cười, đù. Ưng vậy, ý nghĩ này của ngươi rất không tồi. An Ức như nói, Như Ý Thiền Tông chúng ta, bấy giờ đang tích xu. Xê thực lực, chẳng qua gần đấy cũng đã có kế hoạch vươn ra trong đại mộ, chinh chiến từ phương, hàng phục nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ vạn vật, nhất thống cần khốn vũ trụ, bát hoang triều bái, thành lập một cái tống môn cũng đế quốc rộng lớn trước nay chưa từng có. Ngàn vạn số mệnh cũng vinh quang tăng cường trên thân thế, đích thật là có khả năng trèo lên địa vị của thần. Trước kia khi đại mộ không có xuất hiện, số mệnh thời đại tiền đạo tận lụi, coi như là nhất thống toàn bộ thời đại tiền đạo, số mệnh sinh ra cũng không có là gì. Nhưng hiện tại trong đại mộ, thời đại tiền đạo đã xảy ra biến cách, số mệnh cuồn cuộn, hơn nữa nhân vật của thời đại Thái O, cường giá của thế giới tương lai đều đã xuất hiện, đại nhất thống, chính là thống nhất toàn bộ, số mệnh càng lớn. Bằng vào cái cỗ số mệnh này, thậm chí có thể đạp đất thành thần. Đã như vậy, cô nương cũng mang ta đi đi. Thân thế Dương Kỳ nhoáng lên, đi ra từ trong thạch thất, triển khai tuyệt học thần tiến, liên thủ cũng An Ức như. Đi xuống dưới so với leo lên trên thì dễ dàng hơn nhiều, huống chi Dương Kỳ tìm hiểu phương pháp điều khiến lực lượng từ trong thạch thất, đã lấy được rất nhiều thủ đoạn, kỹ xảo vấn kinh càng thêm lợi hại. Hai người cứ như vậy, chỉ chốc lát đã ra khỏi toàn bộ hang đá. Bên trong Phật quật còn ẩn tăng rất nhiều bí mật, nhưng đã nhận được hộp đả chăng khác gì là gặp được chấn Phật, những cái bí mật kia không còn là trọng yếu nữa. Dương Kỳ trước khi đi ra, còn nhìn cái Phật quật này lần nữa, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Hán cảm thấy nếu như có thế có đủ thần lực, đem thu lấy toàn bộ động quật nhét vào bên trong vạn giới vương đố, ngược lại có thế cho đệ tử có hoàn cảnh tu luyện sáng tạo vô cũng tốt. Chính mình cũng có thế n vào trong đó tu luyện. Vua ra ngoài phạt quạt, lập tư. C. Chân khi toan thần cuốn cuộn, năng lượng vũ trụ bốn phương tám hướng cuốn cuộn ma đến, hơi hô hấp phun ra nuốt vào một sút, thiền địa hiện tại chìm nối, khi công nhận được sự đề thắng thật lớn một lần nữa, chỉ số năng lượng mặc dù không có đề cao nhưng phẩm chất chân khi hầu như đã tăng vọt. Hiện tại chỉ số năng lượng của hắn là 3000, có thế đánh bại người có chỉ số lập tức, Dương Kỳ khi ra cây ết. Vương đố, thậm chí cá chư thân. C. Lưu giữ trong đó. Thượng đế dẫn kinh, mánh vỡ đĩa văn mi. Hiền vương phù lực, hết thảy pháp bảo, đều lưu truyền. Trên thân TH7 án hiện tại, không còn có cái gì nua, chỉ lẻ loi trơ trọi chân khi cộng với thể chất bán thân. Thần tượng chấn ngục kinh cũng sinh ra một loại biến hóa hoàn mỹ, biến thành một môn huyền công địa ngục hôn độn. Hán muốn ấn tàng thân phận của mình, tránh bị cao thủ cấp khủng bố nhìn ra, nhất định phải làm được điểm này. Cùng An Ước như xuyên qua không gian, Dương Kỳ đi phía sau, không ngừng di chuyển, không biết đã qua bao lâu, bộ qua rất nhiều vị diện, thông đạo không lố, liền đi tới một cái thế giới hào quang mênh mông trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thế giới này cực kỳ hùng vĩ, khí phách, khắp nơi đều là thánh quang trung thiền, quang minh lưu ly, bên ngoài không gian đều ngưng kết thành tùng khối thủy tinh, chiếu xạ đi ra các loại bóng dáng, quả thực là quốc gia thần giới, không thể thay thế. Vô số cao thủ ở bên ngoài bay tới bay lui, ra ra vào vào, đều là mặc trường bảo như ý, đẳng cấp sầm nghiệm, đều là cao thủ, cho dù là tiểu lầu la, chỉ số năng lượng khi công cũng là mấy trăm, Dương Kỳ cũng không nhìn thấy người nào có đẳng cấp thấp hơn 100. Áp giải hán đi, chúng ta lại thêm một tù binh, thoải mái. Một trận thanh âm hố quát vang lên, từ đằng xa truyền tới. Dương Kỳ nhìn thấy một đám người vây quanh một cao thủ bị giam giữ trong lồng giam, chỉ số năng lượng của cao thủ la trên 2000, toàn thần bị phong an, trợn mất tròn sóc nhưng không có một chút biện pháp thoát thân nào. Cao thủ như vậy đã bị coi là tù binh, hơn nữa có thể thấy, rất nhiều địa phương, xe chở tù đều áp tái cao thủ, đều đưa ra ngoài làm tù binh. Một nhóm người áp giải XC tù đi tới trước mật An Ước Như, vội vàng hành lễ, nguyên lai là đại sư tỷ An Ước Như, lần này như thế nào lại khiến ngài đại giá xuất động. Chống thầy tu thái cung kính của những người này, Dương Kỳ biết địa vị của An Ước Như là khá cao, thân phận đệ tử thủ tịch thật là danh bất hư truyền, mang theo Dương Kỳ đi đến, không người nào dám tỏ ra nghi vấn, ngược lại đều hành nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vít Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Lễ. Các ngươi không cần biết nhiều như vậy. An Ước Như lạnh lùng nói, đúng rồi, tù nhân trong xe này là người của tông môn nào? Tù nhân trong xe này chính là tông chủ Huyền Hư Khí Tống. Một người đệ tử quay lại nói, khi tống này bị chúng ta cộng phá, toàn bộ bị bắt, đều đã trở thành tù binh, trong đó có mấy tên thiên tài tuyệt thế đã bị sư huynh Cố Nguyệt mang đi, nói là muốn khảo nghiệm bon hán, thu nhập bon hán vào bên trong một chi. Hừ, ý này của Cố Nguyệt hay lắm, một chi kia của bọn hán, nhân tài đã đủ nhiều rồi, thời đời M trước còn thu một người thua kế đại mộ, thế lực cực kỳ lớn, rốt cuộc la muốn làm gì ma triều binh mãi mà như vậy. Còn bồi dưỡng nhân tài nữa. An Ước Nhu oán hận nói. Mấy người đệ tử không dám nói lời nào. Bọn họ đều là đệ tử địa vị không cao, đệ tử thủ tịch mâu thuẫn với nhau, thậm chí bên trong âm thầm tranh đầu, làm sao có thể nói một lời là giải quyết hết. Một chút ngôn từ không cẩn thận, đắc tội đệ tử thủ tịch cũng sẽ bị chém giết. Cũng tốt, các ngươi đi thôi. Nhìn Huyền Hư Khí Tống tống chủ, An Ước Như lắc đầu, phế vật, không đáng xem như tù binh của ta. Dạ dạ phái, những đệ tử này như được đại xá, lập tức liền phụ giúp xe chở tù đi nhanh. Dương Kỳ trông thấy một màn này đã cảm thấy sự cường đại của Như Ý Thiền Tống. Tuy rằng hán ở trên thống thần cố lộ đã từng quen biết những môn phái siêu cấp như Vũ Phách Bang, Thái Hồng Tiến Môn, nhưng cũng chưa từng đi tới sơn môn của môn phái nào. Hiện tại sơn môn của Như Ý Thiền Tông ở phía trước đã làm hán rung động. Một bước tiến vào sơn môn, mặt đất liền chuyển hóa thành thủy tinh lưu ly. Dương Kỳ cảm thấy thần uy nhân nhạt, mặc dù không đậm đặc như ở bên trong Phật quật nhưng đại đế bình thường cần bán cũng không cách nào bay lên được, quả thực không khác lắm so với thần quốc hư cấu của vạn giới vương đố. Thần bí không? Sơn muộn Nhu Ý Thiền Tống chúng ta, chính là một khối Nhu Ý Thiền Tinh Cu Ả Thượng Cố Chi Cặc Thần, Nhu Ý Chi Chủ để lại rèn thập. N.E. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào trong đó, cũng là tiền vào thần giới hư cấu. Ở trong đó tu luyện chăng khác gì có được một phần ngàn hiệu quả như tu luyện trong thần giới, hơn xa tất cả động thiền phúc địa. An Ước Như nói, hiện tại, ta liền mang ngươi đi gặp sư tốn, hy vọng ngươi có thế với sư tốn, thu ngươi là môn đố. Như vậy, thân phận của ngươi liên hoàn toàn bất động rối. Chuyện này, Dương Kỳ nói, nếu như thấy ta chướng mắt, ta có thể bị biến thành tù binh hay không? Ha ha, An Ước như nở nụ cười, N Tranh cũng với khách mời về ép ực vừa ý sư tốn, cũng có thế đầu ngoại môn, phụ trách truyền bá chinh chiến xung quanh nhưng được tiếp đãi bất đồng đó. Ngư Vinh Quang, tối đa cũng chi phái N, L. I4, đại tiền đạo, gia tăng số mệnh cho. En tống chúng ta thối. Cách chương.